Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, cho chỗ tốt. Đối với khai sáng hôm nay đệ Tam Hoàng Triều Khai Quốc Nhân Hoàng Hạ Khải, Mạc Hà một mực vô duyên vừa gặp, đối với vị này Nhân Hoàng trước khi ấn tượng vậy không tốt lắm. Đối phương thần vị sắc phong, đối với người tộc tạo thành phiền toái không nhỏ, sau đó dù là hạ thị hoàng tộc hết sức đền bù, nhưng không tránh được sẽ có đổ máu hy sinh. Mặc dù đối với đối phương ấn tượng không tốt lắm, nhưng Mạc Hà đối với vị này Nhân Hoàng, nhưng là tới nay cũng không dám coi thường. Hắn kiếp trước lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn, phàm là các triều đại khai quốc Nhân Hoàng, không một không phải hùng tài đại lược hạng người, có rất nhiều vượt qua thường nhân chỗ. Mạc Hà sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, hôm nay cũng coi là đi theo Hạ Khải lẫn vào, thành tựu đệ Tam Hoàng Triều sắc phong thần linh, sau này rất có thể sẽ một con đường đi tới hắc. Mạc Hà tạm thời không thay đổi được cái gì, vậy hắn cũng chỉ có thể hy vọng Thanh Mai đạo trưởng đi con đường này, có thể hết khả năng quang minh một ít, tối thiểu người dẫn đường, phải là một biết đường mới được. Tiên Hoàng Hạ Khải thực lực càng mạnh, mưu đồ càng sâu, ngược lại càng Mạc Hà muốn nhìn thấy. Bởi vì như vậy thì đồng nghĩa với tên này người dẫn đường có trước chiêm tính, sẽ không để cho đi theo người hắn đi vào vô biên trong bóng tối. Theo đồ u trong lều lớn đi ra, Mạc Hà đối với Thiết Huyết Trường Thành thành lập, biết càng nhiều hơn sự việc. Đệ Tam Hoàng Triều thành lập đến nay, thời gian bất quá hơn 200 năm, theo đổi hướng cải tiến đến thăng bằng gót chân, đây cũng không phải một chuyện ung dung tình. Nhân tộc ở đi qua một tràng nội loạn sau đó, thực lực tiêu hao là ở khó tránh khỏi, cho nên đệ Tam Hoàng Triều thành lập ban đầu, đối với yêu tộc và thủy mạch long tộc tấn công, chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ, cho đến thật vất vả chống nổi gian nan nhất giai đoạn, có thể duy trì biên ải ổn định thời điểm, Tiên Hoàng Hạ Khải mới nói lên cái kế hoạch này. Cái này vừa là Tiên Hoàng Hạ Khải trí khôn cùng quyết đoán, đồng dạng cũng là bởi vì đó là một cái thời cơ thích hợp, mới để cho hắn nói lên cái kế hoạch này được bị nhiều mặt đồng ý. Lập quốc ban đầu khổ khổ chống đỡ, quá nhiều đổ máu hy sinh, để cho trong nhân tộc bộ cũng muốn giảm bớt một số người tộc biên ải gánh vác. Mà vừa vặn chống nổi gian nan nhất giai đoạn, hơi có một ít dư lực làm chút những chuyện khác. Như vậy lợi ở thiên thu việc lớn, là được mọi người cố gắng mục tiêu, hao phí mấy chục năm thời gian. Nói lên kế hoạch này Hạ Khải cũng đã không lại là Nhân Hoàng, nhân tộc mới rốt cục được thực hiện cái kế hoạch này. Cũng may mấy chục năm chuẩn bị không có uổng phí. Theo đồ u nơi đó, Mạc Hà cũng biết thành lập Thiết Huyết Trường Thành cũng không phải là mình đương thời thấy. Chỉ có Chỉ Mâu là Võ Thuẫn và Thiết Huyết Chiến Hồn Kỳ cái này hai kiện bảo vật. Còn có những thứ khác mấy kiện bảo vật tham dự trong đó. Cuối cùng mới thành tựu Thiết Huyết Trường Thành. Dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là Thiết Huyết Chiến Hồn Kỳ và Chỉ Mâu là Võ Thuẫn cái này hai kiện bảo vật. Ở Thiết Huyết Trường Thành đứng lên sau đó, ở Thiết Huyết Trường Thành và Huyết Liệt Quan bây giờ sẽ biến thành tương tự với Thiết Huyết Sa Trường hoàn cảnh. Thiên địa linh khí sẽ vô cùng mỏng manh, nhưng Thiết Huyết sát khí đem sẽ đặc biệt đậm đà. Hơn nữa lợi cho nhân tộc đại quân, nhân tộc tất cả chiến hồn, theo bây giờ về sau cũng sẽ nương thân Thiết Huyết Trường Thành bên trong, tiếp tục vì nhân tộc tác chiến. Thiết Huyết Trường Thành bất diệt, những thứ này chiến hồn rất khó bị giết chết. Có mới chiến hồn ra đời, bọn họ vậy sẽ phải chịu Thiết Huyết Trường Thành hấp dẫn, đi tới Thiết Huyết Trường Thành nương thân. Đây đối với những thứ này chiến hồn mà nói, đã là một cái tốt quy túc, ít nhất sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy đang trong chiến đấu biến mất. Hy vọng chỗ tòa này Thiết Huyết Trường Thành, hết khả năng giảm ít một chút đổ máu hy sinh đi. Ở bay vào không gian nhỏ trước, Mạc Hà nhìn một cái Thiết Huyết Trường Thành phương hướng, trong lòng nghĩ như vậy, dù là có Thiết Huyết Trường Thành, ngày sau cần thiết đổ máu hy sinh như cũ không cách nào hoàn toàn tránh. Chỉ là loại chuyện này hẳn sẽ ít một chút, cũng sẽ không có nhiều như vậy khỏe mạnh trẻ trung chết trận biên ải. Sau cuộc chiến huyết liệt quan như cũ vô cùng bận rộn, quét dọn chiến trường, thống kê số người thương vong, cứu chữa thương binh, tự chữa phòng thủ thành đợi một chút rất nhiều sự việc. Cũng cần phải mau sớm giải quyết, Mạc Hà không giúp được quá nhiều bận bịu, vì vậy liền ở lại trong không gian nhỏ an tâm tu luyện. Chờ đợi mấy vị nguyên thần chân tiên trở về, đảo mắt bây giờ, thời gian đã đến một tháng sau đó, Mạc Hà đang ngồi ở không gian nhỏ trong lầu các, nhắm mắt xếp chân tu luyện. Có thể là bởi vì một trận đại chiến mới vừa kết thúc duyên cớ. Cũng có thể là bởi vì là trong không gian nhỏ linh khí đậm đà. Mạc Hà ở một tháng này tu luyện bên trong, cảm giác mình tu vi tiến bộ không thiếu. Trong cơ thể linh lực lại tăng trưởng một ít, chậm rãi mở hai mắt ra. Mạc Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn chưa kịp đứng lên, liền thấy trước mặt mình đứng một người. Đang yên lặng nhìn mình, thấy người trước mắt, Mạc Hà lập tức đứng dậy, hướng về phía người trước mắt thi lễ một cái, cung kính mở miệng nói, gặp qua cố tiền bối, không cần đa lễ. Cố tiền bối nhìn Mạc Hà, ánh mắt bên trong mang một tia thần thái, ngươi lần này làm tốt vô cùng, tốt ngoài ta dự liệu, nếu như năm đó ngươi không có ở xuất thế trước chết. Sợ rằng hôm nay ngươi đã là cái này ở giữa thiên địa hết sức quan trọng đại năng. Tiền bối quá khen, đó đã là vãn bối lá bài tẩy. Nếu không phải tình thế nguy cấp, vãn bối vậy không nhất định dám dùng đến. Mạc Hà làm ra một cái cười khổ diễn cảm nói. Những cái kia chuyện phiền toái tình ngươi không cần lo lắng. Thủy mạch long tộc muốn tìm ngươi trả thù. Tự nhiên có chúng ta che chở ngươi, yêu tộc bên này ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ bất quá lần này ngươi trở về sau đó, thật tốt yên lặng tu luyện một đoạn thời gian. Cho dù là tu vi viêm mãn, cũng không muốn gấp như vậy trước đi trên bầu trời. Cố tiền bối trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Mạc Hà dặn dò một tiếng, đồng thời xoay người, hướng gác lửng tầng 2 đi tới. Mạc Hà thấy vậy, hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền nhấc chân đuổi theo, cùng nhau lên lầu các tầng 2, đi tới gác lửng tầng 2 sau đó, cố tiền bối nhìn một cái đó đồng xanh chậu nước. Sau đó chậm rãi đi tới hắn vốn là chỗ ngồi xuống, lại dùng ánh mắt hướng về phía Mạc Hà báo cho biết một chút, để cho hắn ngồi vào mình đối diện. Đến khi Mạc Hà sau khi ngồi xuống, hắn mới mở miệng nói, lần này ngươi vì nhân tộc xuất lực, nhân tộc cao thủ cũng để ở trong mắt, ở ta hồi trước khi tới, có người để cho ta mang một ít vật cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền đưa bàn tay mở ra, trong tay nổi lên ba kiểu đồ, theo thứ tự là một cái ngọc giản, một cái bạch ngọc hộp. Cùng với một cái lóng lánh thanh quang chớp sáng, nhìn trước mắt cố trong tay tiền bối cái này ba kiểu đồ. Mạc Hà liền biết, đây là tộc người cao thủ, đối với mình công lao tưởng thưởng. Mạc Hà không có khách khí, đưa tay nhận lấy trước mắt ba kiểu đồ, sau đó cúi đầu đánh giá. Cố tiền bối nhìn Mạc Hà một mắt, trực tiếp hướng về phía hắn giải thích. Cái này ba kiểu đồ trong đó hai kiện là nhân tộc cao thủ đối với ngươi tưởng thưởng, mà vậy cái ngọc giản là ta cho ngươi, trong đó ghi lại là thủy mộc kinh theo huyền tiên cảnh giới đến kim tiên cảnh giới tu luyện. Công pháp, kim tiên cảnh giới công pháp. Mạc Hà nghe được cố lời của tiền bối, cầm ba kiện vật phẩm tay, không khỏi được nhẹ nhàng siết chặt một chút. Cứ việc mình lần này lập được công lao không nhỏ, có thể Mạc Hà không nghĩ tới, cố tiền bối lại sẽ trực tiếp cho mình kim tiên cảnh giới công pháp. Phần này tưởng thường muốn đối hắn tưởng tượng chi chúng nặng. cầm đi thật tốt hiểu đi. Gần nhất vạn năm qua, ngươi là ta nhất là coi trọng nhân tộc hậu bối, dĩ nhiên phải thật tốt tài bồi. Cố tiền bối cười đối với Mạc Hà nói. Nói đến nhân tộc hai chữ thời điểm, Mạc Hà chú ý tới hắn giọng thoáng tăng thêm một phần. Đa tạ tiền bối dày ban cho, vãn bối tất không phụ lòng tiền bối kỳ vọng, vì nhân tộc xuất lực. Mạc Hà trịnh trọng gật đầu trả lời. Ta tin tưởng ngươi, vậy tin tưởng mình ánh mắt. Cố tiền bối vậy gật đầu một cái, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Còn như trong tay ngươi còn dư lại hai kiểu đồ, giống vậy vậy đều là vô cùng vật chân quý. Hộp ngọc kia bên trong nơi chứa là một quả chân quý tiên đan, tên là thay chết tị kiếp đan. Sau khi ăn vào, có thể ở thời khắc mấu chốt giúp ngươi ngăn cản một lần tai kiếp. Ngoài ra cái đó màu xanh chớp, sáng, là một kiện khá vô cùng tiên tài, tên là Nguyên Mộc Tiên Ngọc. Trước ngươi vì ngăn cản tinh thần rơi xuống, hư hẳn một kiện sắp tấn thăng làm tiên bảo thượng phẩm pháp bảo. Đây coi như là bồi thường cho ngươi. Hoa một ít thời gian, ngươi kiện pháp bảo kia là có thể tế luyện trở về. Ngươi trở về núi đi lúc tu luyện, vừa vặn có thể lần nữa tế luyện pháp bảo. Mạc Hà nghe xong cố lời của tiền bối, nhìn trong tay ba kiểu đồ, trong lòng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này ba kiện vật phẩm giá trị, so với mình lập được công lao có thể lớn hơn được nhiều. Trong đó tương đối mà nói giá trị thấp nhất tiên tài Nguyên Mộc Tiên Ngọc, đều không phải là mình hôm nay có thể tùy tiện lấy được. Có thể bị kim tiên cảnh giới cố tiền bối đánh giá là khá vô cùng. Cũng đủ để chứng minh khối này tiên tài giá trị. Hiện tại đem thả ở trong tay, Mạc Hà đã có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa tinh thuần mộc linh lực. Chớ nói chi là còn có một quả có thể chống cự tai kiếp chân quý tiên đan. Cái này loại chân quý hộ thân bảo vệ tánh mạng vật, có thể không giống với Mạc Hà hiện tại chế tạo những cái kia bảo vệ tánh mạng ngọc phù. Thành tựu nguyên thần chân tiên cảnh giới sau cao thủ, thủ đoạn thần thông dĩ nhiên là không giống vật thường, có thể ở bọn họ trong tay thay cướp bảo toàn tánh mạng đồ. Hắn trình độ chân quý, sợ rằng so với kim tiên cảnh giới công pháp vậy không kém chút nào. Cầm trong tay ba thứ vật phẩm thu, Mạc Hà lần nữa trịnh trọng hướng về phía trước mắt cố tiền bối thi lễ một cái. Đệ tử Mạc Hà, cảm ơn cố tiền bối dày ban cho. Cảm ơn nhân tộc tất cả vị tiền bối coi trọng. Không cần lại cảm ơn, ta bên này ngươi đều đã cảm ơn. Còn như những người khác nơi đó, sau này ngươi có cơ hội chính mắt thấy được, lại trước mặt cảm ơn bọn họ không muộn. Cố tiền bối hướng về phía Mạc Hà nói, chờ ngươi lần này rời đi huyết liệt quan, hồi đi lúc tu luyện, ngươi vậy hai loại linh thủy có thể tiếp tục thật tốt khai thác tiềm lực, đây đều là cực mạnh hộ đạo thủ đoạn. Còn như mộc chi đạo, lại là phải thật tốt lĩnh ngộ. Hôm nay ngươi nếu đã đi ra và kiếp trước con đường bất đồng, vậy thì nhớ lấy không nên bị kiếp trước ưu thế trói buộc. Đệ tử nhớ kỹ tiền bối dạy bảo. Mạc Hà lần nữa gật đầu trả lời. Ta sẽ đối ngươi nói chỉ những thứ này. Ngươi nếu như vô sự, vậy liền có thể tiếp tục nữa tu luyện. Cố tiền bối nói xong, tỏ ý Mạc Hà có thể rời đi. Đệ tử có một cái không tình tình, không biết tiền bối lầu một đặt những cái kia ngọc giản, đệ tử có thể hay không xem, như trong đó nội dung chân quý, đệ tử không dám hy vọng xa vời. Tiền bối liền làm đệ tử vượt qua. Mạc Hà nghe vậy, vừa mới chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại, do dự một chút sau đó nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/ngui-nguiencuien-nosui-dien-di-ai-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh.